Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1964, chương 1967, ý trung nhân. Ngay tại Diệp Thiên cùng Thiên Diện hai người bờ môi, giống như chuồn chuồn lướt nước, giống như vừa chạm liền tách ra lúc, Long Ngạo Thiên liền xe môn cũng không kịp mở ra, thân hình uốn éo. Giống một đầu thon dài linh xà giống như, lặng yên không một tiếng động theo cửa sổ xe miệng, như thiểm điện nhảy lên ra ngoài. Đã Diệp Thiên phía trên, Thiên Môn, xe chuyên dụng. Hắn thân là Thiên Môn chi chủ, thì quyết không thể để Diệp Thiên bị nửa điểm khuất nhục. Bất luận là ai, chỉ cần dám can đảm ngăn cản Diệp Thiên đường đi, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Tiểu tử này còn thật rất sốt ruột ha. Thiên Diện híp một đôi giống như tiểu hồ ly giống như đôi mắt kiều nộn đầu lưỡi liên tục tại nở nang trên môi tiên lấy, tựa hồ là đang trở về chỗ cũ vừa mới cùng Diệp Thiên cái kia một hôn tư vị. Cười hì hì đối Long Ngạo Thiên hành động làm một câu đánh giá, xoay chuyển ánh mắt lại rơi vào Diệp Thiên trên thân, mềm mại nói: Diệp Thiên ca ca, ta còn muốn nha, ngươi lại để cho ta hôn một lần chứ sao? Loại tư vị này, thật tốt nha, mỹ diệu đến khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Thật có thể nói là, trong cái này có chân ý, muốn phân biệt đã quên lời. Hôn qua một lần liền lên nghiện, thật không biết là nam nhân của ngươi mị lực quá cường đại, vẫn là ta nhu cầu quá cường liệt. Đối mặt như ngọc thơm ngát Thiên Diện, Diệp Thiên tại cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ đồng thời cũng không khỏi đến tâm thần rung động. Lúc trước tại cưỡng hôn Bạch Ngưng Băng lúc thì ấp ủ lên một loại nào đó ý nghĩ, vừa mới lại tại dưới cơ duyên xảo hợp cùng Thiên giấu giếm ma xui quỷ khiến một hôn bên trong biến đến càng mãnh liệt, rất có vài phần phá đất mà lên. Nóng lòng muốn thử trạng thái, Diệp Thiên hít sâu một hơi, khôi phục một số lý trí, vội vàng đem trong lòng kiều diễm ý nghĩ cưỡng ép ngăn chặn. Hắn cũng lo lắng lại tiếp tục như thế sẽ đối với Thiên Diện đi ra một ít không thích hợp thiếu nhi hành động. Diệp Thiên ca ca, ngươi có cho hay không nha, ta liền muốn ngươi một câu. Thiên Diện thì hoàn toàn là một bộ ăn chắc Diệp Thiên bộ dáng. Truy vấn, nàng xinh xắn lanh lợi động thân thể người, lại hướng Diệp Thiên bên này gần lại gần mấy phần, đem đơn giản quy mô mê người phong cảnh, hoàn toàn đè ép tại Diệp Thiên trong ngực. Cho dù ngăn cách hai người y phục, Diệp Thiên cũng hoàn toàn cảm thụ được. Theo Thiên Diện chỗ đó truyền đến mỹ diệu tư vị, làm cho hắn mới vừa vặn chìm xuống ngọn lửa lại một chút cháy hừng hực lên. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: không cho. Vì cái gì? Thiên Diện nhất thời giận thét to: vì cái gì không cho? Ngươi phải nói rõ ràng. Diệp Thiên hữu khí vô lực đáp lại nói: ta không thể tự nuốt lời, lúc trước ta đối với ngươi từng có hứa hẹn. Thiên Diện thở dài một tiếng, giống như nhụt chỉ bóng cao su giống như, ủ rũ híp mắt, mặt mũi tràn đầy phiền muộn bất lực biểu lộ, rất không cam tâm nói: hứa hẹn, trong mắt ngươi, ta như thế cái xinh đẹp như hoa ý trung nhân, chẳng lẽ còn không sánh bằng một câu hứa hẹn? Hứa hẹn hại chết người a, làm hại ngươi không thể đẩy ta, cũng làm hại ta không thể hưởng thụ ngươi cấp cho ôn nhu tư vị. Con mẹ nó, ai đưa ra hứa hẹn hai chữ khái niệm? Ta thật nghĩ đem nhà chém thành muôn mảnh. Diệp Thiên vô cùng không nói gì nhìn một chút Thiên Diện. Sau một lúc lâu mới nói khẽ: Thiên Diện, cái kia đến, sớm muộn đều sẽ tới. Đừng có gấp, thôi đi, hạn hạn chết, úng lụt chết. Đừng đấy nói chuyện không đau eo, bên cạnh ngươi mỹ nữ như mây, chỉ cần một ánh mắt, liền sẽ có nữ nhân cởi áo nới dây lưng, vì ngươi hiến dâng lên tươi non mỹ diệu thân thể. Rất nhiều nữ nhân, tùy ngươi chọn lựa, mà ta thì không giống nhau. Ta cũng chỉ có ngươi một người nam nhân. Thiên Diện gọn gàng nên nói ra nội tâm ý tưởng chân thật, lôi đến Diệp Thiên kém chút tại chỗ thổ huyết. Vì ngăn ngừa bị Thiên Diện quấn lấy, Diệp Thiên dứt khoát xuống xe, nhìn xem bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn vừa xuống xe, thu vào tầm mắt tình cảnh, nhất thời để hắn giật nảy cả mình. Điều khiển nhà xe tài xế, tay chân tứ chi thật to mở ra lấy, hiện lên hình chữ đại nằm trên mặt đất, phát ra nặng nề như trâu tiếng hít thở. Toàn thân trên dưới thì có vô số đạo thật sâu nhàn nhạt, dài dài ngắn ngắn vết thương. Mỗi một vết thương chỗ đều có hết lần này tới lần khác máu tươi bão tố tung tóe bay ra. Đúng lúc này, phốc phốc, một đạo nhẹ vang lên âm thanh từ trên người tài xế truyền ra. Ngay sau đó, phốc phốc, phốc phốc, tiếng vang bên tai không dứt quanh quẩn trong không khí. Không đến 3 giây đồng hồ thời gian, tài xế thân thể tại nhẹ vang lên âm thanh bên trong, theo tiếng nứt toác thành toái phiến, một đoàn nồng đậm gay mũi xương máu phiêu phù ở tài xế tàn phá phía trên thi thể. Toàn bộ tràng diện quỷ dị huyết tinh, túc sát kinh dị, thì liền Diệp Thiên gặp cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Phía trước nơi xa mặt đường phía trên thì đứng đấy một hàng người đeo trường kiếm, thân thể mặc trường bào màu đen kiếm khách, cuồn cuộn như hải dương giống như kiếm khí, theo những cái kia kiếm khách đỉnh đầu nhảy lên ra, quanh quẩn trong không khí. Mỗi một loại kiếm khí hình thái cũng không giống nhau, giống như liệp ưng, có giống mãnh hổ, có giống như tê giác, có thì cùng giao long hình tượng, cực kỳ tương tự, còn có thì là thuần túy kiếm khí. Mỗi một sợi kiếm khí đều trong không khí ngang dọc tung bay, đem bình tĩnh không khí cắt chém đến phân mảnh. Thậm chí còn có một cái kiếm khách phóng xuất ra kiếm khí, đem đỉnh đầu phạm vi mấy mét bên trong chấn động đến gió dục mây vần, loạn lưu lao nhanh, giống như từng mai lựu đạn mini liên tiếp trong không khí nổ tung. Diệp Thiên tâm thần run lên, bỗng nhiên kịp phản ứng, cũng chỉ có kiếm đạo tạo nghệ siêu phàm thoát tục kiếm khách mới có thể tại tài xế trên thân lưu lại khủng bố như vậy thương thế. Đại ca, cùng 30 tên kiếm khách rằng co long ngạo thiên, nghe phía sau tiếng bước chân, vô ý thức quay đầu liếc mắt một cái, nhìn thấy là Diệp Thiên lúc này mới lấy hết dũng khí, ấp úng cùng Diệp Thiên chào hỏi, lấy long ngạo thiên bây giờ tu vi, có thể tại 30 tên kiếm khách liên thủ trấn áp xuống, thẳng tắp thân thể, đây là phi thường không dễ dàng sự tình. Diệp Thiên biết Long Ngạo Thiên lúc này đứng trước tình cảnh có nhiều gian nguy, hơi chút sơ suất liền sẽ bị đối phương kiếm khí cắt chém thành toái phiến. Diệp Thiên mũi chân dẫm mạnh mặt đất, thân hình hóa thành tàn ảnh, thuấn di đến Long Ngạo Thiên sau lưng, một phát bắt được Long Ngạo Thiên sau cái cổ, đem Long Ngạo Thiên giống diều hâu bắt con gà con giống như, trực tiếp hướng về sau ném đi. Long Ngạo Thiên thân hình nhất động lúc, Diệp Thiên hai chân không nghiêng không lệch rơi vào Long Ngạo Thiên vừa mới đứng ngay địa phương. Cho đến lúc này, bay ra về phía sau Long Ngạo Thiên mới phù phù một tiếng, ngã xuống tại ngoài mấy chục thước mặt đất. 30 đạo thuộc tính khác nhau, mạnh yếu không một kiếm khí uy áp, theo 4 phương 8 hướng đồng thời hạ xuống tại Diệp Thiên đỉnh đầu, đem Diệp Thiên trấn áp tại kiếm khí phía dưới. Diệp Thiên chung quanh 3 mét bên trong không khí trong nháy mắt trở thành sự thật hư không, hơn nữa còn tràn ngập thiên ti vạn lũ sắc bén kiếm khí. Nếu không phải hắn hộ thể chân khí đủ mạnh cứng rắn lời nói, những thứ này kiếm khí sớm đã đem hắn thân thể trùng kích thành bột mịn. Các ngươi là ai? Xưng tên ra, ta đôi tay này không giết vô danh chi bối. Diệp Thiên thanh âm rất lạnh lùng, mang theo không che giấu được túc sát chi ý. Đối ở trước mắt đám này kiếm khách, không nói một lời đến tột cùng tay không tấc sắt tài xế. Dùng kiếm khí cắt chém đến phân mảnh hành động, Diệp Thiên vô cùng tức giận, băng lãnh ánh mắt, nhìn qua đối diện kiếm khách. Đang khi nói chuyện, thói quen từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, ngậm lên môi, nhen nhóm về sau, nhẹ phun vòng khói thuốc, hơi chút trầm ngâm về sau. Diệp Thiên lại khí định thần nhàn nói bổ sung, ta biết các ngươi là hướng về phía ta tới, các ngươi nếu là thật là có bản lĩnh lời nói, liền nên điểm danh nói tính khiêu chiến ta, mà không phải giết chết một cái vô tội tài xế, nói ra các ngươi lai lịch cùng nội tình, sau đó mỗi người, chính mình chặt đứt một đầu cánh tay phải về sau, các ngươi liền có thể xéo đi. Diệp Thiên lại lần nữa thể hiện ra hoàn toàn như trước đây cuồng vọng bản sắc, vừa mới nói xong, 30 tên kiếm khách tạo thành cường đại trong trận doanh. Cả người cao siêu qua 2 mét, hình thể gầy cao giống như cây trúc kiếm khách, vượt qua đám người ra, tay áo tung bay, bay phất phới, đem hắn phủ lên ra mấy phần phong phạm cao thủ. Cái này tên kiếm khách đỉnh đầu lơ lửng một cái khí thế hùng hồn phượng hoàng kiếm khí, sinh động như thật phượng hoàng hình tượng, ở trong trời đêm, suy suy dương ra lấy hai cánh. Hắn hướng về phía Diệp Thiên liền ôm quyền, âm thanh lạnh lùng nói, giao ra, xá lợi tử, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. 30 tên kiếm khách trên mặt, tất cả đều che lụa đen, tại cảnh ban đêm yểm hộ dưới. Diệp Thiên nếu là không khởi động thiên nhãn thông, lời nói còn đúng là không có cách nào thấy rõ những người này ngũ quan tướng mạo. Trên thực tế, Diệp Thiên cũng không muốn xem rõ ràng những người này sắc mặt. Những người này đã dám hướng hắn đòi hỏi xá lợi tử, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Xá lợi tử, tầm quan trọng cùng chân quý trình độ, Diệp Thiên còn không có thời gian cẩn thận lĩnh ngộ, nhưng đã chính mình hữu duyên được đến món chí bảo này. Vô luận như thế nào, chính mình cũng sẽ không đem xá lợi tử chắp tay nhường ra. Hắn đã hạ quyết tâm, đem những này người toàn bộ giết chết diệt khẩu, tránh cho xá lợi tử xuất thế tin tức bị nhiều người hơn biết, từ đó gây nên to lớn huyết tinh phân tranh. Đã các ngươi đều biết xá lợi tử ngay tại trên người của ta, vậy các ngươi thì càng hẳn phải biết, phàm là đến vật trên tay của ta, trừ phi ta không muốn, nếu không lời nói, không có người có thể theo ta trên tay lấy đi ta xem như chân bảo đồ vật. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên ánh mắt cùng sắc mặt cũng tại dần dần âm lãnh ngưng trọng, năm ngón tay trái khép lại, hình dáng như ra khỏi vỏ lợi kiếm, một luồng vô hình kiếm khí quanh quẩn tại đầu ngón tay. 50 bước bên ngoài 30 tên kiếm khách đều là kiếm đạo tu luyện có thành tựu cao thủ. Diệp Thiên không ngại dùng lục mạch kiếm khí thủ thế đám này không dài não tử ra hỏa. Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy những thứ này kiếm khách có lẽ căn bản thì không biết mình thân phận. Không phải vậy lời nói, những người này tuyệt không dám dùng loại giọng nói này cùng chính mình đối thoại. Tà thần chi danh, sớm tại 5 năm trước, thì tại kinh thành cảnh nội, đinh tai nhức óc, tuy nhiên mang trong lòng nghi hoặc, Diệp Thiên cũng lười nhác mở miệng hỏi thăm, xoay chuyển ánh mắt, tay trái chậm rãi vung lên, chung quanh vài trăm mét bên trong cảnh ban đêm, tựa hồ cũng tại Diệp Thiên trong tay nghiền ép dưới. Giấy rụa lấy muôn hướng càng xa xôi bỏ trốn. Toàn bộ trong không khí tất tất ba ba tiếng nổ vang bên tai không dứt quanh quẩn lên. Nhìn thấy một màn này, kiếm khách nhóm không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng nhảy lên từng đạo hàn ý. Lấy bọn họ mấy chục năm giang hồ lịch duyệt, đương nhiên nhìn ra được Diệp Thiên thi triển cũng là truyền thuyết bên trong lục mạch kiếm khí. Cầm đầu kiếm khách, thân hình trầm xuống, trong tầm mắt Hướng Diệp Thiên trong ánh mắt, thình lình thêm ra một vệt vẻ sợ hãi, nhưng hắn vẫn như cũ ra vẻ trấn định cất giọng nói. Đoạn Kiếm Thanh, Đoạn Nhân Đồ, cùng các ngươi là quan hệ như thế nào? Diệp Thiên tâm niệm nhất động, đối phương lời kia vừa thốt ra, nhất thời xác minh hắn lúc trước phỏng đoán. Đám này kiếm khách, xác thực không biết mình thân phận chân thật. Nhưng, tên đã trên dây, không phát không được. Diệp Thiên chưa hồi phục đối phương đặt câu hỏi, vung lên tay trái, đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Thế như trẻ tre đánh xuyên vây ở hắn trên dưới quanh người dày đặc kiếm khí. Bái ghi có vẻ ngự thế đi chưa giảm mảy may, nhanh như sao băng như thiểm điện, phá không mà ra, hướng về 30 tên kiếm khách đỉnh đầu, thẳng chạm mà đi. Cho đến giờ phút này, 30 tên kiếm khách mới rốt cục thất kinh lên, cơ hồ là xuất phát từ bản năng vận chuyển huyền công, thôi động kiếm khí, nỗ lực cùng lục mạch kiếm khí chống lại. Thế mà hết thảy đều đã không kịp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.